Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, Serin Pearl nguy hiểm bình yên. Bên trong tâm báo, thật yên bình, dù có chút kỳ quái, cảm giác thiếu đi thời gian ban đầu thật khó chịu, nhưng chẳng bao lâu, Sunny thấy mình quên mất thời gian từng tồn tại, bầu trời xanh thẳm phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng tuyệt đối. Đẹp và yên bình, sự im lặng như một bài du, khiến cậu thấy dễ chịu. Đã lâu lắm rồi, Sunny chưa cảm nhận được sự bình yên thế này. Không có gì phải vội vã, và dù sao cũng chẳng thể vội được. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, họ không thể biết mình hành động nhanh hay chậm. Vì vậy, thật dễ để buông bỏ mọi lo lắng và đứng yên trong chốc lát, tận hưởng sự tĩnh lặng của thế giới. Chính vì vậy mà chẳng bao lâu, Sunny cảm thấy sự sợ hãi lạnh lẽo tràn ngập. Không, điều này không tốt, mọi thứ quá dễ dàng để bị du ngủ vào trạng thái vô thức trong nơi kỳ lạ và đóng băng này. Tới một lúc nào đó, Sunny nhận ra mình đã ngồi tựa vào thành thuyền bao lâu mà không có bất cứ suy nghĩ nào trong đầu. Đôi mắt cậu mở to, nếu họ không cẩn thận, liệu họ có bị đóng băng vĩnh viễn trong tâm báo, như mọi thứ khác bị đóng băng trong nơi trú ẩn bình yên này không? Dùng mình, cậu quay sang Ơ Nang và hỏi, đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta tới đây? Cô lắc đầu, nhỏ bé và bất lực. Thưa ngài, tôi không biết, cậu ngập ngừng, vậy bao lâu nữa chúng ta sẽ lao vào cơn bão trở lại? Cô bé tư tế nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt xanh to tròn của cô tối lại đôi chút. Tuy nhiên, cô vẫn kiên định nói, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay khi có thể. Dù thời gian đóng băng ở đây, nó vẫn chảy ở ngoài. Tốt hơn là đừng nấn ná. Nếu không, Fallen Grace có thể đã bị hủy diệt khi chúng ta cuối cùng thoát khỏi thảm họa. Và tôi sẽ thất bại trong nhiệm vụ của mình. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi. Mọi thứ chưa tệ đến vậy. Họ chưa bị bẫy trong vòng xoáy của thời gian đóng băng. Ơ Nang là minh chứng cô đã trẻ hơn một chút sau khi họ vào tâm báo. Nghĩa là vòng tròn nước yên tĩnh vẫn di chuyển cùng dòng chảy bất tận của Great River. Vì cậu chưa trẻ lại, họ không thể đã ngồi yên trong sự tĩnh lặng êm đềm này quá lâu. Cô giống như một cái neo giữ họ lại trong nơi đáng sợ và xinh đẹp này. Cảm ơn các vị thần. Sunny đột nhiên muốn cười. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình lại khao khát lao vào sự hỗn loạn của cơn bão chết chóc. Nhưng đây chính là điều cậu mong muốn. Nhanh chóng thoát khỏi vòng tròn thời gian đóng băng này. Tương lai thật khó đoán. Và không ai có thể nói, không bao giờ. Nephis khẽ cử động ở mũi thuyền và nhìn về phía họ. Với gương mặt căng thẳng, tôi đã để mắt đến bức tường của cơn bão. Chúng ta đã đến gần ranh giới ngoài, nhưng không có dòng chảy. Thuyền không thể di chuyển. Thực ra, nó không di chuyển chút nào. Chúng ta sẽ phải giương buồm và triệu hồi gió. Có vẻ như cô chưa bao giờ rời mắt khỏi mục tiêu của mình. Sunny thở dài. Bản chất của thời gian có thể thay đổi, nhưng Nef thì không. Ít nhất là ở sâu thẳm trong lòng cô. Cô vẫn như ngày nào. Dưới tán cây sâu Devouring Tree. Cây xà hồn. Hồi đó, cô cũng dành mọi khoảnh khắc bên bờ Asan Barrow. Gò cho, nhìn về phía tây dù cô không nhớ rõ tại sao. Quyết tâm bền bỉ của cô cũng là một điều đáng tin cậy. Thật mỉa mai, thực sự. Một cô gái có số mệnh mang lại thay đổi lại là thứ không thay đổi nhất trong cuộc đời Sunny. Trong khi cậu đang suy nghĩ, vai của Ơ Nang khẽ rũ xuống. Vâng, thưa tiểu thư, chỉ cần chờ một lát. Tôi, Nephis lắc đầu. Không, tôi sẽ triệu hồi gió và tôi sẽ điều khiển thuyền. Khi chúng ta vào cơn bão, tôi cũng sẽ dẫn dắt chúng ta ra ngoài. Cô bé tư tế ngước lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Nhưng, thưa tiểu thư, Nev nhìn cô một cách nghiêm túc trong vài giây. Ánh mắt nặng nề, cuối cùng, cô nói thẳng, cô đã trở nên quá yếu. Ơ nang, tôi xin lỗi, cơ thể cô không đủ mạnh để chịu đựng áp lực. Ngay cả khi ngồi trên ghế lái, chân cô cũng không thể chạm bong. Làm sao cô có thể điều khiển mái chèo? Cô nhìn xuống, rồi thở dài, bước đến bên cạnh cô bé tư tế. Nephis vỗ nhẹ lên vai cô và cố nở một nụ cười. Đừng lo, đó là lý do tại sao cô đã dạy tôi. Phải không? Cô đã dạy rất tốt. Tôi sẽ điều khiển thuyền. Trong khi cô giữ cho thời gian không bị phá vỡ, mỗi người trong ba chúng ta sẽ đảm bảo rằng chúng ta sống sót qua cơn bão. Nói xong, cô nhìn Sunny với ánh mắt sâu sắc. Cậu cảm thấy tội nghiệp cho Ernang, nhưng biết rằng Nephis đã đúng. Người hướng dẫn của họ không còn đủ khả năng để dẫn dắt con thuyền qua một cơn bão cuồng nộ nữa. Dù có làm tổn thương niềm tự hào của cô và đi ngược lại với quyết tâm của cô, đã đến lúc hai người họ bảo vệ Ernang thay vì được bảo vệ bởi cô. Họ phải đảm bảo rằng cô sống sót qua cơn bão. Và sau đó, họ phải đảm bảo rằng cô có cách để trở về Whip. Làm thế nào mà mọi thứ trở nên phức tạp đến vậy? Cơn bão chết tiệt đã hoàn toàn phá hủy kế hoạch của họ. Giờ đây, tất cả những gì họ có thể làm là hoàn thành cuộc chiến với nó, rồi nghĩ ra kế hoạch mới. Áp lực lên Sunny sẽ gia tăng, bởi vì lần này cậu sẽ phải tự mình múc nước khỏi két. Nhưng cậu sẽ phải xoay sở bằng cách nào đó. Nếu có một niềm an ủi, đó là nửa hành trình đã ở sau lưng họ, biết rằng mỗi phút trôi qua đều đưa họ gần hơn đến nơi an toàn. Cậu sẽ không cần phải tiết kiệm Essen nhiều nữa. Sunny mỉm cười, rồi vỗ tay. Được rồi, trước tiên, hãy ra khỏi tâm bão. Thành thật mà nói, nơi đẹp đẽ này, quá đáng sợ. Tôi sẽ thấy yên tâm hơn khi chúng ta chìm trong nước và bị gió bão tàn phá. Cậu có thấy vậy không? Chưa kể rằng cậu vẫn đang phải chiến đấu với sự thôi thúc mãnh liệt muốn nhìn vào các hình ảnh phản chiếu đóng băng trong nước. Bất chấp hậu quả, Ernang cúi đầu, buồn bã, nhưng không còn gì để nói. Thân hình nhỏ bé của cô thực sự không phù hợp để lái con thuyền qua cơn bão mạnh nữa. Dù là Transcendent hay không, giờ đây cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cảm thấy sự cấp bách, cả ba cố gắng chống lại sự lôi cuốn của thời gian đóng băng và vội vã tự chuẩn bị. Hy vọng sẽ sớm trở lại vòng tay nghiền nát của cơn bão. Hết chương.